gia hỏa này đã giúp người ta còn không muốn thừa nhận. Thế là đành phải đi theo nói ra. Không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Phân thân cổ mộc hướng về phía hai người cười một tiếng. Chợt thân thể hóa thành hỏa diễm, dung nhập thần môn, bên trong kia nhỏ bé vết nứt. Đồng thời truyền đến cảm giác kích thanh âm. Hôm nay tri ân, ta cổ mộc ghi lại. Ta thực tế không nghĩ ra, các người trước kia có lớn như vậy thù hận, làm sao ở thời điểm này, người chọn giúp hắn. Cổ mộc rời đi về sau, Quân Bất Kiến hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thương Sùng Liên, luôn luôn lãnh khốc Thương Sùng Liên cũng không trả lời, mà là kéo lấy chật vật thân thể rời khỏi nơi này. Bất quá trong lòng hắn lại tại ngầm thầm nghĩ, cổ mộc, người ta ân oán thanh toán xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.